khiến cho thân thể Đường Ngọc nửa tựa vào trên người mình, miệng anh hàm hồ lẩm bẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net